Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 316, anh và Diệp Ninh Huyền có quan hệ gì? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô biết được cô đã mua chuộc ai? Câu hỏi của La Duệ khiến Diệp Ninh Huyền cười lạnh một tiếng đầy khinh thường, liếc xéo anh ta, bực bội nói. Tôi muốn biết một chuyện mà còn cần người khác truyền tin vào sao? Diệp Ninh Huyền dùng ngón tay thon dài khẽ gõ gõ đầu mình, nói từng chữ một. Chỉ cần tôi muốn biết, tôi sẽ biết. Lời nói kiểu này, đương nhiên là anh ta không tin rồi. La Huệ hừ lạnh một tiếng, nói chắc chắn với Diệp Ninh Huyền. Ở đây, tất cả những người có cơ hội tiếp xúc với cô, dù chỉ là một nhân viên vệ sinh, tôi cũng sẽ thẩm vấn kỹ càng. Tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội biết được tin tức bên ngoài nữa. Diệp Ninh Huyền mỉm cười gật đầu. Đội trưởng La, anh lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa này. Đây chính là cái gọi là chính nghĩa của anh sao? Hay nói cách khác, cái gọi là chính nghĩa của anh chẳng qua chỉ là anh tự cho là vậy, chỉ là đang tự sướng thôi. Thực tế anh căn bản không quan tâm đến cái gọi là sự thật. Gân xanh trên trán La Duệ giật giật, ngón tay nắm lấy tay nắm cửa đột nhiên siết chặt. Các khớp xương trắng bệch, anh ta quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Ninh Huyền đang ngồi trên ghế thẩm vấn phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Ninh Huyền, cô cho rằng dùng những lời này để kích tướng tôi có tác dụng sao? Cô cũng coi thường tôi quá rồi đấy. Diệp Ninh Huyền cười lạnh một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn La Duệ đang ngồi đối diện mình qua chiếc bàn, nói từng chữ một. La Duệ, tôi bị oan, là Diệp Nhược Hâm ra tay trước, cô ta muốn gờ, y, ế, xê tôi, tất cả những gì tôi làm sau đó chỉ là để tự vệ mà thôi. Tôi nhiều nhất chỉ có thể coi là phòng vệ quá đáng. Còn Diệp Nhược Hâm, cô ta mới là người thật sự cố ý gờ, y, ế, xê người bất thành. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Ninh Huyền, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, La Duệ theo bản năng cảm thấy người phụ nữ này đang lừa dối mình. La Duệ nhíu chặt mày, suy nghĩ một lúc rồi mới chất vấn Diệp Ninh Huyền. Cô có bằng chứng không? Việc cô ra tay với Diệp Nhược Hâm có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, còn có video giám sát trên bong tàu làm bằng chứng. Theo tôi được biết, trong phòng VIP không có camera giám sát. Khóe môi Diệp Ninh Huyền vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không hề có chút căng thẳng nào vì lời nói của La Duệ. Cô thản nhiên nói với anh ta. Tôi có nhân chứng, La Duệ nhướng mày. Ồ, chỉ nghe thấy Diệp Ninh Huyền nói. Anh có thể đi tìm bất kỳ ai trong phòng VIP hôm đó, đặc biệt là Vương Chí Hiên. Hỏi xong anh sẽ biết. La Duệ trầm ngâm một lúc, đương nhiên anh ta biết. Muốn biết rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất là nhân chứng hôm đó. Dù sao người của anh ta cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong phòng VIP của câu lạc bộ du thuyền, ngoài một số vết rượu bị đổ, nhưng điều đó căn bản không thể chứng minh được điều gì. Những người đó tôi đã hỏi hết rồi, không một ai nhắc đến việc Diệp Nhược Hâm ra tay với cô. Tôi nghĩ cô sẽ thất vọng đấy, giọng nói của La Duệ mang theo vài phần châm chọc, cũng chính vì lý do này. Anh ta mới cảm thấy Diệp Ninh Huyền nhất định là người gây hại, còn Diệp Nhược Hâm nhất định là nạn nhân. Nhưng Diệp Ninh Huyền không hề lúng túng, ngược lại còn nói với La Duệ. Vậy đội trưởng La cứ đi hỏi lại xem, tôi nghĩ lúc đó anh không hề hỏi họ về việc Diệp Nhược Hâm ra tay với tôi đúng không? La Duệ im lặng, chuyện này anh ta thật sự chưa từng hỏi. Cách chương.